Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 304 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy bớt chút thời gian để ấn vào nút like, cũng như là hãy đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ, ấn vào biểu tượng nút chuông nha mọi người, để các bạn có thể nhận được các thông báo mới mỗi khi Phong đọc truyện. Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện hôm nay nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 304. Một tiếng mẹ này gọi cho ma tổ hỗn độn trong gió, thần chủ thì ngây người. Nhất là bị Phương Hành thân thiết ôm lấy eo, lại rõ ràng hơi run lên. Phương Hành thì cảm thấy chẳng có gì thú vị. Hắn biết eo của con gái rất là mềm, nhưng mà thần chủ này thì cứng ngắc. Dù sao nhục thân hiện giờ của nàng ta chính là từ hắc ngọc đúc thành, cho dù theo thời gian hàng lâm trở nên sinh động linh hoạt hơn, nhưng cũng không thay đổi được bản chất. Có điều tuy run rẩy một chút, theo bản năng muốn kháng cự, nhưng sau một thoáng vẫn không hất tay Phương Hành ra, ánh mắt cũng trở nên mềm mại. Hảo hài tử, người đúng là khiến cho ta yêu thương. Thần chủ thấp giọng than, giơ tay lên như muốn xoa đầu Phương Hành. Mà Phương Hành vừa thấy vậy trực tiếp dí đầu tới, nhưng mà thần chủ lại cúi đầu thở dài không vuốt. Ma tổ cuối cùng cũng lên tiếng, tuy chỉ là thần hồn nhưng cũng nhẹ nhàng ho một phát, thấp giọng nói với thần chủ: Sửu nô nhi, bất kể là như thế nào, ta và Oa nhi cũng đã gặp ngươi, đây không phải là tâm nguyện lúc trước của ngươi sao? Ngươi việc gì phải cố chấp như vậy nữa? Không bằng thu tay lại đi, trước tiên tìm một chỗ ẩn cư ngoan ngoãn chờ ta. Trong lòng ta đã có kế hoạch của mình. Đợi. Thần chủ nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, thanh âm có chút thất vọng: Vừa gặp ta ngươi lại muốn đi sao? Ma tổ đột nhiên không nói tiếp được nữa, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Kỳ quân, ngươi không cần phải lo lắng cho ta, kỳ thực ta vẫn luôn biết mình muốn gì, cũng biết mình đang làm gì. Thần chủ nói tiếp: Năm đó ta bị Vân Hoàng Tiên Vương bắt về, tuy chịu trách phạt nhưng cũng nhờ họa mà gặp duyên, vừa hay có được truyền thừa của một vị thiên nữ đã mất, lại thừa dịp đại tiên giới gặp hảo kiếp, trốn ra khỏi thành của Vân Hoàng Tiên Vương. Khổ tu nhiều năm mới có hiện giờ như hiện giờ. Nhưng ta tự biết thực lực của chúng ta so với Vân Hoàng Tiên Vương thì vẫn kém quá xa. Chúng ta trước kia ở trước mặt hắn đã không có năng lực bảo vệ cho mình, hiện giờ chỉ sợ càng không được. Hiện tại chúng ta nếu muốn vĩnh viễn ở bên nhau thì phải mạo hiểm, nhất định phải táng diệt Vĩnh Hằng Tiên Cung. Cho nên về chuyện này người không cần phải khuyên ta. Ma tổ bộ dạng xấu hổ, hiển nhiên đang vắt hết óc nghĩ cách để khuyên thần chủ thu hồi tâm ý. Trước kia đều là ngươi bảo hộ ta, hiện tại đến phiên ta bảo hộ ngươi, được chứ? Vẻ mặt ma tổ càng trở nên xấu hổ. Lão già này phải bám váy đàn bà rồi. Phương Hành ở bên cạnh thấy vậy lại mừng rỡ, cố nén đứng nghe thần chủ và ma tổ ôn lại tình cũ. Có điều không nhịn được bao lâu liền mở miệng nói: Ta đây. Mẹ, các người để lát nữa hãy ôn lại tình xưa có được không? Hiện giờ chúng ta vất vả lắm mới gặp lại được nhau, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ta muốn nói nhất là... Thần chủ và ma tổ đều nhìn về phía hắn. Phương Hành lập tức lộ ra bộ dạng đau xót thở dài. Con đường tu hành khó khăn đều là tại không có pháp môn tu hành tốt. Ma tổ nháy mắt trợn tròn, tiểu vương bắt nàn này lại không nhịn được muốn đòi lợi ích rồi. Ta thấy trên người của ngươi cũng không thiếu pháp môn lợi hại, đều có khả năng thông thiên triệt địa. Ta mặc dù ở Vân Hoang Tiên Thành tu hành một số thần thông, nhưng luận về đạo tu hành thì sợ là cũng không mạnh hơn pháp môn trên người ngươi. Thần thông thì có thể truyền cho ngươi mấy đạo. Thần chủ giống như là không hề để ý, quan sát Phương Hành mấy lần rồi mở miệng nói: Thiên công, vừa rồi ngươi nói à? Phương Hành ngẩng đầu lên, bộ dáng lơ đãng đề xuất. Thần chủ hơi ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng cười: Ngươi là hài tử của ta, ta biết cái gì tất nhiên đều sẽ dạy ngươi. Có điều môn thiên công này ngươi không học được, bởi vì tu hành thiên công này cần một loại thể chất đặc biệt. Phương Hành nghe vậy liền ngẩn ra: Thể chất gì? Thần chủ mặt đỏ ửng không nói tiếp. Phương Hành nhìn bộ dạng này của nàng cũng lập tức ngây ngốc, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Vừa rồi lúc ma tổ kêu khổ với hắn có nói thần chủ chính là ngọc trời sinh, đó là một loại huyết mạch hiếm thấy ở cả tam thập tam thiên, nhục thân đặc thù, không thể động phòng, cũng không đẻ con được. Thầm nghĩ chẳng lẽ nàng ta chính là ám chỉ cái loại huyết mạch này. Vừa nghĩ đến đây cũng cảm thấy run lên. Thầm nghĩ thiên công này không thể học được. Hắn lại nghĩ ra một ý tưởng khác. Nhưng lão nhân gia ngài quyền thế ngập trời, thống ngự thiên thần tộc. Mắt của ma tổ trợn trừng như chuông đồng. Trần cháo quá, đây là muốn chú ý tới quyền thế của thần chủ sao? Đừng nói người căn bản chính là giả mạo, cho dù có là thật thì cũng không thể vừa gặp mặt đã đòi hỏi nhiều như vậy được. Thần chủ rõ ràng cũng ngẩn ra, có điều không tức giận, ngược lại còn bật cười. Ta là thần chủ, mà ngươi lại là hài tử của ta. Tương lai vị trí thần chủ này tất nhiên cũng là của ngươi. Chỉ có điều hiện tại ta giữ họ lại cũng có tác dụng, không thể để cho ngươi được, phòng cho ngươi làm thái tử được thôi. Như vậy trong tam thiên thần tộc, ngươi chỉ dưới một mình ta, ai dám khinh thường ngươi nữa. Chuyện tương lai còn nói cái dám ấy. Phương Hành trong lòng bất mãn, nói thầm, ngẩng đầu lườm ma tổ một cái. Ma tổ trong lòng đã chửi ma nó. Thầm nghĩ ngươi đòi hỏi người ta, bị người ta cự tuyệt đi lại bất mãn với ta là sao? Không ngờ Phương Hành lúc này cũng đang mắng thầm ở trong lòng. Ngay cả mẹ cũng gọi rồi mà chả cho gì, đúng là lỗ vốn mà. Chẳng qua mấy câu nói đó cũng xác định được chuyện đơn giản như mình nghĩ. Xem ra mình rốt cuộc không phải là con thân sinh của thần chủ, lợi ích không có lớn. Nếu nói mấy đạo thần thông của Vân Hoang Thành, hắn cũng không để vào mắt. Dù sao tu hành là gốc, thần thông là ngọn, mà mình nhìn thật kỳ thực cũng không thiếu thủ đoạn đấu pháp, chỉ tu vi cảnh giới mới là căn bản. Về phần vị trí thái tử thần đình, không nói đến thật ra mình thấy được cũng chẳng để làm gì, còn bị người ta kiềm chế không được tiêu dao. Hơn nữa chuyện thần chủ muốn làm thực sự rất hung hiểm, xem ra đã dọa cho ma tổ thành cái dạng gì kia. Vạn nhất mình nhận vị trí thái tử này, tương lai chỉ sợ cũng không thoát được liên lụy, chẳng thà ngay từ đầu đã phân rõ giới hạn còn hơn. Thôi, trước tiên cứ kiếm cái gì đó thực tế đi. Trong lòng quyết định chủ ý, liền cười tươi, thậm chí nhiệt tình giặt rào ôm eo thần chủ nói. Chuyện thái tử đề sau rồi nói, có điều hiện tại ta xin ngươi giúp hai việc, ngươi có thể đáp ứng ta không? Nếu ta làm được, sẽ không từ chối. Thần chủ nhìn Phương Hành, bộ dạng ôn nhu. Ma tổ cũng nhìn Phương Hành, nhưng mặt mày nhăn nhó, da mặt của thằng ôn này cũng thật dày mà. Tuyệt đối là trong khả năng của ngươi, hơn nữa còn là chuyện liên quan trọng đại. Vẻ mặt Phương Hành trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Chuyện thứ nhất chính là tiểu tiên giới, đám vương bát đàn đó không phải là thứ tốt, bọn họ có dã tâm rất lớn. Ngươi không biết đâu, bọn họ âm thầm chắp vá một bộ thiên công tên là Vong Tình Thiên Công, nghe nói uy lực đáng sợ vô cùng, nếu luyện thành chỉ sợ đủ để uy hiếp đến người. Càng đáng giận là bọn họ tìm rất nhiều nữ tử thiên tư hơn người để tu luyện môn thiên công này, trong đó có không ít người quen của ta. Ngươi xem. Chuyện Vong Tình Thiên Công kỳ thực ta đã biết rồi. Thần chủ nghe vậy thì nhíu mày, sau đó nói, thiên công đó không thể tu luyện thành, chỉ là một đám si nhân mà thôi. Ta mặc kệ bọn họ, nếu người bất mãn thì cầm thần chỉ của ta bắt bọn họ giao ra pháp điển, cũng cứu bằng hữu của người ra. Có điều hiện giờ chính là lúc thời buổi rối loạn, ta vẫn chưa hoàn toàn thu phục được tiểu tiên giới phân tán trong hoàn vũ. Hiện tại 12 tiểu tiên giới đó nếu sẵn sàng góp sức cho ta, ta cũng không thể làm quá mức. Tính mạng của mấy lão tử đó, bất quá tạm thời giữ cho họ lại mấy ngày đi. Nếu người trong lòng khó chịu, đợi ngay sau đại sự của ta thành rồi, cứ tùy ý xử lý bọn họ mà chút giận. Như vậy cũng được. Phương Hành cảm thấy không thỏa mãn cho lắm, nhưng nghĩ cũng có thể đáp ứng được mà thôi, lập tức lại nói, chuyện còn lại nghiêm trọng hơn. Người có biết Thương Lan Hải không? Nơi đó đã sớm không phải là Long Quân làm chủ, hiện tại là một yêu ma tên là Cửu Đầu Trùng đang tác quái tác quái. Hắn không phải là người tốt, khẳng định là không trung thành với người. Hơn nữa hắn hiện tại bắt tức phụ của ta không trả, đó chính là con dâu của người đó. Người nói xem, chúng ta nên chấm tên vương bát đàn này thành 3 đoạn hay là 27 đoạn? Ta nghe theo người. Cửu Đầu Trùng. Thần chủ nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó ánh mắt có chút sâu xa thở dài. Vậy ngươi phải đi mau một chút. Phương Hành nói. Vì sao? Thần chủ nhẹ nhàng nói. Nếu như ta đoán không lầm thì nó chắc rất nhanh sẽ lên đường. Phương Hành có chút không hiểu. Ta không đưa hắn đi thì làm sao hắn đi được? Thần chủ nhìn ma tổ, lại nhìn Phương Hành, hơi trầm xuống một chút rồi vẫn nói, phi thăng tiên lộ. Bốn chữ ấy khiến cho ma tổ và Phương Hành lại đồng thời ngây người kinh hãi. Bốn chữ phi thăng tiên lộ, đối với bất kỳ người tu hành nào đều không có xa lạ gì. Thậm chí đây quả thực chính là giấc mộng trung cực mà bọn họ theo đuổi. Người nào bước vào con đường tu hành mà không muốn có một ngày có thể vượt qua cửu kiếp bạch nhật phi thăng? Chỉ là thông thiên lộ, sợ nó bị chặt đất, đi đâu mà phi thăng? Người ta đám tu sĩ đánh đời, lánh đời với thần chủ chém dụng chính là vẫn đang đợi phi thăng thiên lộ quay lại. Nhưng bọn họ khô thủ ngàn vạn năm cũng chỉ thấy được một chút bóng dáng của phi thăng thiên lộ. Cho dù là cầu đá dẫn tiền đó cũng hoàn toàn bị phong thần bảng khống chế, đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Ngay cả thần chủ cũng không làm gì được. Vậy cửu đầu trùng lấy đâu ra bản sự đó? Cửu đầu trùng đó chính là hạng người có đại nghị lực, ngay cả ta cũng rất kiêng kỵ nó. Giống như minh bạch sự khiếp sợ trong lòng đám người phương hành, thần chủ giải thích: mà hắn hiện giờ mà đi cũng không phải phi thăng tiên lộ của đạo gia, mà là cổ lộ long tộc lưu lại. Thậm chí có thể nói tất cả những gì hắn làm đều có thể bước vào con đường đó. Không ngờ còn có cổ lộ long tộc lưu lại. Phương Hành bị tin tức thần chủ tiết lộ khiến cho ngây ngốc. Thân là một người tu hành, hắn tất nhiên không xa lạ gì với phi thăng tiên lộ. Khi nhìn thấy cầu đá tiên thiên đó, đã đoán được cầu đá này có liên quan tới phi thăng tiên lộ trong truyền thuyết. Nhưng mà lại không biết trừ phi thăng tiên lộ ở nhân tộc ra, không ngờ còn có một tiên lộ khác. Nhất thời vô cùng tò mò nhìn về phía thần chủ. Phi thăng tiên lộ nói trắng ra là chính là đường thông tới tiên vực. Thần chủ nhìn thấy nghi hoặc trong lòng của Phương Hành cũng nhẹ nhàng giải thích: nhưng con đường này không phải là duy nhất. Trên thực tế tổng cộng có 4 phi thăng tiên lộ, phân biệt là các bậc tiền bối của đạo gia, Phật môn, yêu loại, long tộc khai sáng. 4 tiên lộ này đều đi thông tới đại tiên giới, nhưng lại có khác biệt. Tiên lộ giao lưu lại chính là đi thông tới tam thập tam thiên. Cổ lộ yêu tộc lưu lại chính là đi thông tới thái cổ yêu giới. Mà phi thăng tiên lộ Phật môn lưu lại thì đi tới thông tây thiên giới. Phi thăng tiên lộ long tộc lưu lại đi thông tới thiên long cổ vực. Chỉ là 4 giới này đều ở trong một mảnh tinh vực, cho nên được thế nhân hợp nhất xưng là đại tiên giới. Người tu hành không phải là sau khi có tư cách thành tiên thì có thể bước vào đại tiên giới sao? Thần chủ thở dài, ánh mắt nhìn về phía tinh không xa mờ mịt. Vực ngoại tinh không thực sự không rất rộng lớn, có thể nói là vô biên vô tích. Dù là người tu hành cường đại tới mấy, nếu đi loạn trong tiên vực cũng rất dễ bị lạc trong tinh vực bao la, khô thủ tịch diệt tới chết. Cho nên đối với người tu hành mà nói, phi thăng kỳ thực là một chuyện vô cùng nghiêm túc. Không chỉ là phải có đủ lực lượng, càng phải biết rõ mình nên tới đại tiên giới nào, phải biết được lộ tuyến đó, lộ tuyến phi thăng. Phương Hành nhíu mày chậm rãi nhắc lại câu này. Không sai, có thể nói lúc phi thăng quan trọng nhất chính là lộ tuyến. Ma tổ dường như ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cau mày mở miệng nhẹ giọng giải thích cho Phương Hành. Giữa tinh vực thực sự có rất nhiều nguy cơ và hung hiểm, nếu không có lộ tuyến đi lung tung trong tinh vực rất dễ bị lạc hoặc là gặp nạn. Thậm chí nói lộ tuyến có phương hướng cũng có thể bởi vì một số tình huống không lường được mà bị lạc. Bởi vậy tứ phương truyền thừa cường đại đều xây dựng phi thăng tiên lộ của mình, để lại cho con cháu và truyền nhân. Một lúc nào đó, thậm chí khi có hậu nhân sắp thành tiên, bọn họ còn có thể sai người tiếp dẫn. Mà đây là nguyên nhân sau khi thành tiên thì có sứ hàng lâm trong truyền thuyết. Phương Hành nghe thấy những lời này liền lập tức hiểu ra. Hắn đã đi một thời gian không ngắn ở trên con đường tu hành, đối với chuyện phi thăng của giới tu hành cũng biết không ít. Tất nhiên cũng nghe nói tới đủ loại lời đồn. Có điển tịch ghi lại phi thăng chính là trực tiếp đột tới ngoại vực. Ma tổ cúi đầu thở dài một tiếng rồi nói tiếp: có thể trong tinh vực khai thác ra phi thăng chi lộ để cung cấp cho hậu nhân, tất nhiên cũng đều là đại truyền thừa nội tình thâm hậu. Trên thực tế đây không phải là đạo thống bình thường có thể hoàn thành, phải là giáo phái một phương mới được. Từ xưa đến nay khai thác ra phi thăng cổ lộ tổng cộng chỉ có tứ phương truyền thừa, phân biệt là đạo gia thực lực cường đại nhất, có thể nói là toàn bộ đại tiên giới đều là tiền bối của đạo gia khai thác. Mà phi thăng tiên độ của đạo gia tất nhiên cũng là vững chắc và an toàn nhất. Phi thăng tiên lộ trong miệng thế nhân kỳ thực chính là con đường này, mà cầu đá dẫn tiên người chứng kiến lúc trước chính là chỗ mấu chốt nhất của con đường này. Vốn là đi thông với đại tiên giới chỉ có một tiên lộ, chỉ là về sau để không bị hạn chế bởi người khác, Phật môn và yêu loại long tộc cũng phân biệt khai thác tinh của mình. Người tu hành đại thiên nguyên có thể thông qua 4 cổ lộ này để tới đại thiên giới. Nói đến đây, hắn quay đầu lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng, dường như ngay cả tồn tại như hắn, chắc nhắc tới tinh vực cổ độ thì cũng giống như là kỳ tích, cũng có chút cảm khái. Bốn con đường này chính là phi thăng tiên độ trong truyền thuyết, có thể đi thông tới tứ phương cổ giới. Tứ phương cổ giới? Phương Hành không nhịn được lặp lại. Ma tổ thở dài. Tứ phương cổ giới chính là lĩnh vực của tứ phương đạo thống ở đại tiên giới, rộng lớn vô biên, phúc địa động thiên, chính là chỗ thích hợp nhất để tiên gia tu hành trong tinh vực. Đạo gia, Phật môn, yêu loại, long tộc đều có lĩnh vực của mình ở đó. Phân biệt chính là tam thập tam thiên của đạo gia, tây thiên Phật giới của Phật môn, thái cổ yêu giới của yêu tộc, cùng với thiên long cổ vực của long tộc. Bốn giới này được gọi chung là đại tiên giới, chính là tạo hóa phúc địa mà người tu hành thế gian suốt đời tha thiết mơ ước, nơi trường sinh bất hủ, nơi hoàn vũ trí cao. Thì ra cái gọi là phi thăng kỳ thực chính là tiến vào đại tiên giới. Ánh mắt Phương Hành trở nên có chút phức tạp, giống như là cảm thấy có chút mất mát, nhưng lại có chút cảm khái. Đối với những người tu hành như bọn họ mà nói, phi thăng không nghi ngờ nữa là một chữ thần kỳ, dường như mang theo một loại ma lực khó có thể diễn tả. Nhưng kỳ thực sau khi nói trắng ra thì rất dễ hiểu. Phi thăng cũng là từ thiên nguyên vượt qua tinh vực, tiến vào một phương tinh không khác mà thôi. Nơi đó có lẽ thích hợp cho tiên gia tu hành, nhưng không phải thiên đường như là trong phán đoán của một số người. Nó chỉ là một mảng không gian khác mà thôi. Có điều nghĩ sâu hơn, vượt qua tinh vực hàng tỷ dặm tới một tinh hải khác cũng rất không tầm thường. Dù sao ngẩng đầu nhìn tinh không bao la đó, liền biết được mà đi qua nó là khó khăn cỡ nào. Phi thăng đúng là một chuyện vừa đơn giản lại vừa gian nan vô hạn. Lời ấy không sai, phi thăng không phức tạp như trong tưởng tượng, chỉ là từ thiên nguyên tiến vào đại thiên giới mà thôi. Ma tổ cúi đầu thở dài một tiếng, lại cười khẽ nói: nhưng cũng không đơn giản như vậy đâu. Sau khi thiên nguyên phong thiên, các tu sĩ bất kể pháp lực cao thấp đều không hề độn tới ngoại vực, tất nhiên cũng không bước vào bốn cổ lộ đó để tiến vào đại tiên giới, cũng không thể có được sự gia trì của đại tiên giới, không thành được chân tiên. Đây cũng chính là hàm nghĩa chân chính của phong thiên tuyệt tiên. Nhưng cho dù là sau khi thiên nguyên mở lại, thế gian muốn thành tiên thì cũng không đơn giản. Dù sao tinh đồ bốn đường tiên độ, chỉ có một số truyền thừa chính thống nhất, nội tình sâu nhất mới có. Cho dù là tiên nhân vương, nếu không có tinh đồ chính xác trong tay thì cũng không ai dám chui vào tinh vực mờ mịt đó. Một khi lạc, cho dù thọ nguyên vô tận cũng vĩnh viễn không ra được. Lời này rất đúng, Phương Hành cũng không nhịn được liên tục gật đầu, vô cùng tán thành cách nói của ma tổ. Tinh vực thực sự rất khủng bố, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hoang vắng vô tận và hung hiểm vô biên. Đây không phải là núi hoang nào trên thiên nguyên, nhỡ lạc vào thì mấy ngày là ra được. Những ngày đó hắn ở chỗ giao trì tiểu công chúa nghe được, thời thái cổ có không ít tiền được phóng tới tinh vực vô ngần, nhưng cuối cùng tới được một lĩnh vực có thể sinh tồn, thậm chí khai thác ra một mảng tiên giới thì có được mấy ai. Nhiều tồn tại cường đại như vậy, chẳng phải đại đa số đều trực tiếp bị tinh không vô biên đó cắn nuốt sao? Có điều nói như vậy, cho dù không độ cửu kiếp, nếu có thể có được bốn tinh đồ thì đều có thể thành tiên sao? Phương Hành trầm tư một hồi, lại nghĩ tới một vấn đề khác. Về lý thuyết thì có thể, trước kia cũng từng có trường hợp đặc biệt. Ma tổ trực tiếp gật đầu. Có điều cũng chỉ nói mà thôi, trên thực tế lại là rất khó. Dứt lời hắn cũng quay sang nhìn về phía thần chủ, dường như là đối với chuyện này thì thần chủ hiểu biết hơn. Phải nói rằng trên cơ bản là không thể đi qua được, thần chủ vẻ mặt thản nhiên nói. Hiện giờ sớm đã không phải là lúc cường thịnh nhất, hạo kiếp đi qua, bốn cổ lộ thông thiên sớm đã bị hủy diệt gần hết. Phi thăng tiên độ của đạo gia đã bị chúng thánh nắm giữ, người vừa rồi cũng nhìn thấy đấy, con đường đó có rất nhiều cấm chế, người bình thường ngay cả tới gần cầu đá dẫn tiên đó cũng không thể, càng đừng nói tới là bước vào cổ lộ. Phi thăng cổ lộ của Phật môn thì lúc gặp nạn cơ hồ đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Ngay cả thiên nguyên Phật tử hiện giờ, truyền nhân duy nhất của Phật môn muốn đi tìm di tích của tây thiên giới cũng phải mượn tiên lộ của đạo gia, tuân thủ quy củ các thánh đường. Nguyên nhân chính là vì thế. Mà phi thăng tiên độ của yêu tộc thì nằm trong tay thần đỉnh. Thần chủ nói tới đây hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tam thiên thần tộc chính là mượn cổ lộ này để về thiên nguyên. Chỉ là khi hàng lâm thì gặp một chút phiền phức, khi đó thiên nguyên đã bị cửu quan từ tinh không ẩn đi. Chúng ta biết rõ mình đã đến gần phiến tinh vực này rồi, nhưng vẫn không về được, liền thuận tay chinh phục không ít tiểu tiên giới xung quanh. Về sau Thương Lan Hải cung cấp vị trí thiên nguyên, Tam Thiên Thần tộc cuối cùng mới có thể hàng lâm thiên nguyên. Mà lúc trước yêu cầu đầu tiên của cửu đầu trùng là đề xuất xin tin đồ của yêu tộc phi thăng tiên lộ. Chỉ là ta khiến hắn phải thất vọng rồi. Không phải là ta quá keo kiệt, mà là bởi vì chúng ta trên đường trở về, yêu tộc cổ lộ đã bị chúng ta hủy diệt. Cho dù là có tin đồ này cũng không đi được. Nói như vậy, người không được lựa chọn, con đường duy nhất để thành tiên chẳng phải chính là long tộc cổ lộ. Phương Hành nghĩ tới rất nhiều chuyện, sau khi suy ngẫm một lúc liền vội vàng nói: không sai, đối với người đến không được chọn mà nói, trong bốn cổ lộ duy nhất có thể là chính là long tộc cổ lộ. Ngay cả thần chủ cũng thở dài: chỉ có điều so sánh với bạn với đạo gia, Phật môn, yêu loại mà nói, long tộc ngược lại là thế lực ít nhất, cổ lộ chúng khai thác cũng khó nhất. Hơn nữa trừ chân long nhất mạch ra, người ngoài không thể biết được chỗ cụ thể của con đường này. Chỉ là truyền thuyết long tộc cổ lộ chính là con đường gian nan hung hiểm nhất trong bốn phi thăng tiên lộ, phải là chân long huyết mạch mới có thể thông qua quan. Bởi vậy đối với người ngoài mà nói, con đường này cơ hồ là không thông. Cửu đầu trùng kỳ thực đã sớm có được tinh đồ của long tộc cổ lộ, nhưng lề mề không dám đi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hơn nữa trong tinh vực bao la, đủ loại hung hiểm và biến số đều khó có thể đoán trước. Cho dù hắn cầu ta giúp hắn, cho dù hắn chuẩn bị đầy đủ tới mấy, thực lực bản thân có mạnh tới mấy, sau khi bước vào long tộc cổ lộ đó, khả năng thành công vẫn không có tới một thành. Ta cũng có một chút bội phục hắn. Đối với một loại ngoại tộc huyết mạch mà nói, hắn dám bước vào long tộc cổ lộ cũng được xem như là một nhân vật rồi. Không tới một thành. Phương Hành nghe vậy liền ngây người. Vậy vì sao hắn vẫn muốn đi? Thần chủ lại cúi đầu thở dài. Bởi vì hắn biết rõ, đây có lẽ là cơ hội thành tiên cuối cùng. Cơ hội thành tiên cuối cùng. Một câu không đầu không đuôi này của thần chủ khiến cho Phương Hành ngây đơ. Một lúc sau vẫn chưa hồi thần. Có điều thần chủ hiển nhiên không có ý định giải thích kỹ, chỉ nhắc qua mà thôi, nhân tiện nói: chắc người rất nhanh sẽ hiểu, giờ ta nói cũng vô ích. Phương Hành lúc này cũng không có tâm tư nghĩ tới những điều này. Cũng thông qua những lời này của thần chủ, hắn cuối cùng mới biết được mục đích của cửu đầu trùng. Nó không ngờ chính là người một lòng cầu tiên. Từ lúc thông thiên lộ đoạn tuyệt, thành tiên đã trở thành một loại hy vọng xa vời đối với giới tu hành. Mà người tu hành vượt qua được thời đại vô tiên này thì cũng thường thường đều đưa ra các loại lựa chọn bất đồng. Người nổi bật trong đó không thể áp chế tu vi của mình, dưới tình huống không có tiên lộ, đột phá thực lực bản thân tới trên cửu kiếp. Có điều bọn họ không phải là tiên, mà là lựa chọn trở thành thánh nhân, chiêu số bất đồng với tiên. Tuy nhiên, thiên nguyên cửu thánh rốt cuộc có phải đồng dạng với lộ số của thái cổ chư thánh hay không vẫn không thể xác định, nhưng chung quy là có cách xưng hô này. Mà cũng có một nhóm người là lựa chọn lánh đời. Bọn họ khô thủ bản tâm, bế quan chờ đợi, chờ ngày tiên lộ mở ra. Hiện giờ theo thần vật xuất hiện ở tám tiên pha, phản ứng mạnh nhất không nghi ngờ gì nữa chính là nhóm người này. Những người này ngay cả đại sự như các thánh rời khỏi thiên nguyên, thần tộc hàng lâm thiên nguyên cũng không có biểu hiện quá kích. Nhưng sau khi thần vật xuất hiện, lại cơ hồ dốc lộng toàn bộ lực lượng. Có một bộ phận lựa chọn thủ hộ thiên nguyên, đứng chung một chỗ với Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương. Cũng có một bộ phận lại lựa chọn tới tranh đoạt tạo hóa với bọn tiểu bối Phụng Thiên Minh. Nhưng đại bộ phận đã chết ở trong tay thần chủ, một bộ phận thì đào tẩu. Bọn họ cũng đại biểu cho một bộ phận người của thiên nguyên, hơn nữa là một bộ phận người không thể bỏ qua. Bởi vì tuy bọn họ rời xa hạch tâm quyền thế, nhưng dù sao cũng có tu vi cường đại, chính là một đám có tu vi mạnh nhất ở trên thiên nguyên đại lục, trừ thánh nhân ra. Trên trình độ nào đó mà nói, thực lực cá nhân của bọn họ có lẽ còn có thể trên cả các lão quái vật, lão tổ tông phía sau các đạo thống. Chỉ là bọn họ một lòng theo đuổi thành tiên, cho nên khô thủ tử quan, không có tiên cơ thì không xuất thế mà thôi. Trên trình độ nào đó, những người này có thể xưng là một nhóm người có chấp niệm đối với thành tiên sâu nhất trên thiên nguyên. Mà cửu đầu trùng hiện giờ nghe nói, không ngờ lại là một người trong những tồn tại kiên định nhất trong nhóm người này. Những người đó chỉ là chờ đợi ngày thiên lộ mở ra, chờ tiên duyên hàng lâm, mà cửu đầu trùng thì cũng một mực như vậy. Chính vì mục đích thành tiên này, hắn thậm chí không tiếc nguy cơ trùng trùng xông vào long tộc cổ lộ. Chẳng trách ngay cả thần chủ cũng khen ngợi hắn như vậy. Chỉ là trong lòng của Phương Hành đã có chút hoảng hốt. Hắn không tin đôi huynh muội cửu đầu trùng lại chỉ dựa vào một đầu nhiệt huyết mà xông vào long tộc cổ lộ. Hắn chưa gặp cửu đầu trùng, nhưng lại từng thấy Thương Đan Hải Long Hậu, muội muội Vũ Mị Nhi của cửu đầu trùng. Nữ tử này được gọi là yêu tộc đệ nhất tiểu mỹ nhân trước Hồ Tiên Cơ, lại tuyệt đối không phải là hạng lương thiện, đạo thống khổng lồ như là Thương Lan Hải cũng bị nàng ta giày ra cho không ra bộ dạng gì nữa. Đôi hình muội này nếu muốn xông vào long tộc cổ lộ, vậy nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ. Mà long tộc cổ lộ nếu có liên quan tới huyết mạch như vậy, tức phụ Ngao Trinh của mình chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đôi hình muội này sao có thể không nghĩ tới lợi dụng huyết mạch của Ngao Trinh để đạt được mục đích của mình. Dù sao Ngao Trinh ở trong mắt thế nhân sao cũng là một nhân chân long huyết mạch. Đương nhiên Phương Hành cũng biết một vị tồn tại chân long huyết mạch khác, chỉ là tên gia hỏa đó không thể đợi được, ta phải mau chóng đi đón tức phụ về. Trong lòng Phương Hành không nhịn được hiện lên suy nghĩ này, lại nói thầm một câu, đây mới là chính sự. Mẹ à, cửu đầu trùng đó có từng nói là lúc nào sẽ đi không? Phương Hành nghĩ tới điểm này, rất nhanh ngẩng đầu lên khẩn trương hỏi. Trong lòng hắn cũng biết thời gian còn lại của mình chỉ sợ là không nhiều lắm, chỉ có thể vào lúc trước cửu đầu trùng lên đường ngăn hắn lại. Vốn hắn đáp ứng ta là sau khi ta lấy được thần vật đó. Đề cập tới điểm này, thần chủ lại cúi đầu cười lại một tiếng, ánh mắt có chút khinh thường. Có điều hiện giờ thần vật đó cuối cùng vẫn không lọt vào tay ta, tuy ta cũng đạt được mục đích của mình thông qua hành động này để nhìn thấy một bộ phận kế hoạch của những người đó. Có điều trong mắt người đời này, ta rõ ràng đã thua một cuộc. Mà cừu đầu trùng đó tâm tư hung ác nham hiểm và điên cuồng như vậy, chỉ sợ là không kiềm chế được. Hắn sẽ không ngồi yên nhìn Thương Đan Hải bị quấn vào trong đại trận chiến nhân thần này, khẳng định là sẽ đi trước. Đi trước? Phương Hành lắp bắp kinh hãi. Cũng chính là ngay cả ngươi hiện tại cũng không thể xác định được thời gian hắn ra đi. Thần chủ gật đầu. Ta cai quản những thần vương này, không có một ai là hoàn toàn nguyện trung thành với ta. Cửu đầu trùng đó là tồn tại tâm cao khí ngạo như vậy, lại càng không thể trung thành. So với nói hắn sẵn sàng góp sức cho ta, thà rằng nói là chúng ta đang hợp tác. Hắn giúp thần đình rất nhiều việc, ta cũng cho hắn không ít chỉ điểm và tài nguyên, mà mục đích cuối cùng của hắn chính là bước vào long tộc cổ lộ. Trừ cái này ra thì mọi chuyện đều là không quan trọng. Cho nên khi hắn cho rằng mình đã lấy được đủ tài nguyên rồi, chỉ sợ sẽ lập tức bước vào cổ lộ. Cho nói đến đây, thần chủ cười khẽ. Mà lúc hắn bước vào cổ lộ, chính là giới hạn hắn và ta phân rõ giới hạn. Tất nhiên không cần phải nói cho ta biết, dù sao trong lòng cũng biết rõ, ta căn bản không xem trọng hắn, cũng sẽ không đi chúc phúc cho hắn. Đây con mẹ nó mới là một loại phản bội. Phương Hành thầm ý thần chủ này quả nhiên là tính điên. Biết rõ cừu đầu trùng sẽ phản bội mình, không ngờ vẫn cho hắn những gì hắn muốn. Biết rõ hắn sẽ rời khỏi, vẫn không nghĩ biện pháp ngăn cản. Cái kiểu cai quản thuộc hạ như vậy sao? Biết rõ hắn sẽ phân rõ giới hạn với người, người lại không định ngăn cản hắn sao? Ta không ngăn cản hắn là vì ta cũng hy vọng thông qua hắn để truyền tin cho những người đó. Thần chủ cười khẽ, vẻ mặt có chút thần bí. Không biết các người đang nghĩ gì, có điều ta không thể khô thủ được nữa. Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Ta phải đi cứu tức phụ của ta. Ba tổ nghe vậy liền vội vàng phụ họa. Đúng đúng, cứu tức phụ, việc này quá trọng yếu, mau đi đi. Lại quay đầu nhìn thần chủ. Các người dù sao cũng chưa trở mặt, đừng đi cho đỡ khó xử. Thần chủ hơi ngẩn ra khẽ nói. Ta tất nhiên sẽ không đi. Ma tổ nhất thời mừng rỡ, nhưng không đợi hắn lên tiếng, thần chủ đã ánh mắt ôn nhu nhìn về phía hắn. Nhưng ngươi và ta khó khăn lắm mới gặp lại, sao lại nỡ tách ra nhanh như vậy? Tuy ta hiện giờ tu thành thiên công, cũng đã hóa giải được hết lực lượng của tam thiên thần tộc cho mình sử dụng, nhưng dẫu sao vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Những tộc quần như là Kỳ Lân, Thiên Cầu, Huyễn Hạc đến nay vẫn chưa thần phục ta, càng có một số tiểu tiên giới phân tán trong tinh vực cũng chưa chịu khuất phục. Ngay cả Thiên Nguyên hiện giờ chỉ sợ là sắp có đại chiến. Ta cần ngươi giúp thì thì mới có thể nắm chắc thực hiện được đại kế của ta. Huống hồ ngươi hiện giờ chỉ còn nguyên thần, ta phải giúp ngươi nặn đại nhục thân. Hả? Nặn đại nhục thân thì tạm thời không cần đâu. Cảnh giới của ta vẫn còn, nhục thân không dễ tìm. Ma tổ lại chỉ vào Phương Hành nói, ta vẫn phải mượn dùng cái bình này để dung thân. Ngươi mới là bình, ngươi và thần chủ đều là bình, ngay cả con chó đó nhà ngươi cũng là cái bình. Phương Hành trợn mắt lên, hung hăng lườm ma tổ một cái. Và lại với bộ dáng của ta hiện tại cũng không giúp được gì ngươi. Ma tổ lại lườm Phương Hành một cái, vẻ mặt tươi cười nói với thần chủ. Mà thần chủ nghe thấy những lời này, không ngờ hai mắt cũng đỏ lên, lập tức không còn bộ dạng mạnh mẽ kiêu ngạo khi luận về đại sự thiên hạ, trở nên ôn nhu động lòng người, giơ tay lau nước mắt ở khóe mắt, thấp giọng nói, khó khăn thì đã sao, ta cho dù là thân tử đạo tiêu thì cũng phải nặn lại nhục thân cho ngươi. Huống hồ áp lực hiện tại ở trên người của ta cũng lớn, có người ở bên cạnh trò chuyện cùng ta cũng tốt. Nói xong quay sang nhìn Phương Hành, hay là các ngươi đều ở lại đi. Hỏng rồi, chả lẽ là nàng ta vì ma tổ muốn giữ lại cả ta. Phương Hành trong lòng giật thót, vội vàng hắng giọng, tình thâm ý nặng nói, kỳ thật mẹ nói rất là đúng, hai người các ngươi cách xa lâu như vậy lại chưa gặp lại, sau này chia tay sớm như vậy chứ, không cần các ngươi tới Thương Lan Hải giúp ta đâu, chỉ cần mẹ cho ta mượn chút thần đồ để dùng là được rồi. Với tu vi của các ngươi, chút nguyên thần ra khỏi thức giới của ta tự nuôi dưỡng chắc chắn không thành vấn đề đâu. Tất nhiên rồi, nếu ngay cả chút bản sự này cũng không có, tu hành nhiều năm như vậy chẳng phải là vô ích sao? Thần chủ nghe vậy rõ ràng tâm tình rất vui, vội vàng trả lời. Ma tổ thì lập tức nhìn về phía Phương Hành với vẻ cổ quái, cực kỳ tức giận, mặt ngoài lại không dám nói gì, âm thầm phân ra một dòng thần hồn ở trong lòng của Phương Hành mắng to, tiểu vương bát đản, ngươi làm việc sao có thể nham hiểm như vậy? Hai chúng ta vốn là nên cùng tiến cùng lui mới phải chứ, ngươi sao có thể lấy một chút lợi ích riêng của mình rồi bỏ chạy, bỏ lại tại đây ta chịu giày vò. Cái gì mà chịu giày vò, đây chính là tức vụ của ngươi mà, Phương Hành nói. Hơn nữa ngươi nhìn cái bộ dạng của nàng ta đi, liệu có khả năng chịu thả ngươi đi không? Kết quả xấu nhất chính là hai chúng ta cùng phải ở lại đây, thế thì phiền lắm, không thể vì tức vụ của ngươi mà không để ý đến tức vụ của ta được. Tức vụ gì chứ, chúng ta chưa bái đường cũng không có con chung. Ma tổ đã chút giận không thể át, hắn phát hiện Phương Hành là thật lòng muốn để hắn lại. Ta phát hiện ngươi rất không có học vấn, Phương Hành bỗng nhiên nói về có vẻ vô cùng khinh bỉ, trực tiếp khiến cho ma tổ sững sờ. Ngươi nói ta không có học vấn? Đúng vậy, Phương Hành trả lời một cách đương nhiên. Vấn đề ngươi hiện tại đang rối rắm kỳ thực trong sách đã viết rất lâu rồi. Sách gì? Bộ dạng nghiêm trang của Phương Hành khiến ma tổ sững sờ, theo bản năng lại hỏi. Ngọc Bồ Đoàn bên trên nói, chỉ là mạt lưu, chưa chắc chỉ có chuyện đó mới tính là chân ái. Ngươi sao lại học toàn những thứ loạn thất bát tào thế? Ma tổ trực tiếp phát điện. Trong lòng Phương Hành đã quyết định chủ ý, thật sự muốn để cho ma tổ lại. Một là thần chủ thực sự quá mạnh mẽ, hắn và ma tổ đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, ngẫm lại cũng thương cho mình. Mẹ thì cũng gọi rồi, ma tổ này để lại tiếp người ta mấy ngày cũng không thành vấn đề chứ. Và lại thần chủ có làm gì đâu, cũng là ma tổ lúc trước tự trêu chọc người ta, cục diện rối rắm này người không ở lại thu thập thì tìm ai làm thay? Nói không dễ nghe thì vấn đề lớn nhất của hai người các ngươi là thần chủ không thể làm chuyện sinh hoạt vợ chồng. Nhưng ngươi hiện tại ngay cả nhục thân còn không có, làm gì mà làm được? Cũng là thần chủ tâm tình vui sướng, giống như là không cảm ứng được đối thoại trong lòng họ, cười dài nói, ngươi muốn mượn cái gì? Phương Hành nghiêng đầu nghĩ, hì hì cười nói, hay là nói xem ngươi rốt cuộc có gì thực tế để cho ta không? Bất kể là thiên công truyền thừa đó hay là quyền thống ngự tam thiên thần tộc cũng đều không chịu cho. Phương Hành cũng học được khôn, trực tiếp hỏi trước thần chủ có thể cho mình cái gì. Có điều lần này thần chủ cũng không khách khí, ngón tay điểm một cái, liền có một khối ngọc thạch màu đen từ trong không trung hiện hóa ra, sau đó nhẹ nhàng dừng ở trong lòng bàn tay Phương Hành. Loại ngọc thạch này, nếu Phương Hành nhớ không nhầm, thì chính là chất liệu khắc ngọc lúc trước hắn lần đầu tiên thấy thần chủ. Người cầm khối ngọc này chính là minh chứng cho thân phận tam thiên thần tộc, không ai dám vô lễ với người, chắc hẳn cũng đủ để người đi cầm cứu bằng hữu và thê tử của người ở tiểu tiên giới. Có điều nói tới Thiên Lang Hải, tốt nhất là nhanh đi một chút, sau khi cừu đầu trùng kia bước vào long tộc cổ lộ, ta không biết hắn có còn để thần chỉ của ta vào mắt hay không. Dù sao trước đó cũng là tên gia hỏa này rất kiêu ngạo. Còn có lợi ích khác không? Phương Hành thu ngọc thạch lại rất nhanh, cười tủm tỉm hỏi. Ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, không thể cùng ngươi tới Thương Lan Hải. Có điều nếu ngươi cần gì thì có thể đến Thần Tiêu Cung tìm ta. Thần chủ đáp ứng ngay. Điều kiện này cũng khiến cho Phương Hành có chút bất ngờ. Được rồi, ta chúc các ngươi răng lăng đồ bạc bên nhau. Phương Hành cười ha ha, vái dài, thân hình lướt đi. Sau khi đi được khoảng trăm trượng thì hóa thành ô quang bay đi thật nhanh. Ma tổ lại đang đầy một bụng oán khí, rất muốn đi cùng với Phương Hành, nhưng hắn không đi được. Thần chủ đã nhẹ nhàng thò tay ra, kéo lấy tay áo quán. Hắn hiện giờ rất rõ ràng, chỉ còn một đạo nguyên thần, nhưng lại giống như thực thể bị thần chủ kéo lấy. Tiểu vương bắt đạt, người đừng bán đứng bản tôn để đổi lấy lợi ích, thực sự là khốn kiếp vô cùng. Thanh âm của ma tổ vang lên ở trong đáy lòng Phương Hành. Có điều theo Phương Hành càng chạy càng xa, thanh âm đó cũng yếu đi. Đến cuối cùng, thanh âm đó hoàn toàn biến mất. Phương Hành biết đó là thần chủ đã triệt để kéo thần hồn của ma tổ đi rồi. Kỳ thực cũng chẳng có lợi ích gì hết, thần chủ quá nhỏ nhen. Phương Hành nói thầm trong lòng, càng đi càng xa, biến mất trong mây. Mà lúc này nhìn thân ảnh đi xa của hắn, trên mặt thần chủ cũng hiện ra nụ cười chua chát. Ma tổ hiện giờ sau khi bị nàng ta hút ra khỏi thức hải của Phương Hành cũng đã không thể biến hóa, bị bức phải ngủ say. Sau đó bị nàng ta lấy ra một cháp ngọc đen nho nhỏ phong ấn trong đó. Nàng ta cúi đầu nhìn cháp, nụ cười có chút ưu thương. Không ngờ cuối cùng vẫn phải dùng loại biện pháp này mới giữ được ngươi lại. Ngươi sợ ta gì chứ? Thực sự cho rằng bởi vì ngươi lúc trước vứt bỏ ta, bởi vì ngươi không thực hiện lời hứa với Oa Nhi giúp nó chuyển thể làm người, cho nên hận ngươi, oán ngươi, thậm chí sẽ ra tay giết ngươi sao? Kỳ thực ta chỉ cố ý giả vờ nhận nhầm người, để tránh cho ngươi bởi vậy mà ai nấy lại sẽ trốn tránh ta. Nực cười là ngươi không ngờ còn cùng với tiểu quỷ này lừa gạt ta, nhưng lại quên mất một chuyện. Oa Nhi mà chúng ta nuôi lúc trước vốn chính là giống cái. Sau khi ma tổ triệt để thoát đi khỏi thức hải của mình, vẻ trêu tức trên mặt Phương Hành cũng dần dần biến mất. Bộ dạng lúc trước cười giận ở trước mặt thần chủ và ma tổ lúc trước đã biến mất, trên mặt chỉ còn lại vẻ bi thương. Vừa rồi khi tranh cãi với ma tổ, khoe mẽ trước thần chủ cũng có hơn nửa là giả vờ. Cho dù bản tính của hắn đại khái cũng là như vậy, nhưng ít nhất lúc này cũng không có tâm tình để làm những điều đó. Lúc ở trước mặt thần chủ, trong lòng hắn vẫn lo lắng, biết sao được. Thần chủ thực sự quá mạnh mẽ. Nếu nàng ta muốn giết mình cơ hồ là không có sức hoàn thủ. Bởi vậy hắn không thể không vắt hết óc suy nghĩ, trước tiên giúp mình có thể sống sót. Có điều trong lòng sao có thể thống khoái được. Dù sao mình rơi vào tình cảnh này chính là để giúp Thiên Nguyên đoạt được thần vật đó. Lúc ấy khi làm chuyện này, ai có thể ngờ được mình cuối cùng lại bị vứt bỏ, suýt nữa thì chết. Nếu không phải có quan hệ gì giữa ma tổ và thần chủ, khả năng sống sót của mình hiện giờ còn lại bao nhiêu? Phương Hành bình thường không quá tin vào vận khí, lúc này thực sự là có chút cảm khái, vận khí của mình rất tốt. Thôi, dù sao kỳ thực ta cũng muốn tự mình lấy lại được lợi ích. Dù sao ta cũng không phải là vì cái gì khác mới đi đoạt thần vật đó. Trong lòng có chút buồn khổ, Phương Hành theo bản năng nói ra tiếng. Vậy bọn họ vứt bỏ ta thì có làm sao? Còn cả tên vương bắt đàn gạch tên ta nữa, người tốt nhất đừng có để ta biết ngươi là ai. Với tâm cảnh quán cũng sẽ không để một số cảm xúc không cần thiết tồn tại trong lòng quá lâu. Thầm cắn răng giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc buồn khổ, mắt lại sáng lên, lẩm bẩm. Sau này những chuyện xuất lực mà không được lòng này thì cùng lắm là không làm. Nên học theo thần chủ, cái gì đại cục, cái gì đại thế đại nghĩa, chẳng quan trọng bằng tìm nam nhân của mình. Ta đây cũng đi tìm nữ nhân của mình, dàn xếp cho tốt với bọn họ, đây mới là đại sự hàng đầu. Trong lòng nghĩ vậy, bất giác đã rời đi xa thần chủ mấy vạn dặm, liền đứng lên trên đám mây, chuẩn bị quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, sau đó cân nhắc xem tiếp theo nên làm thế nào. Vừa hạ xuống một đụn mây, liền có gió biển phần phật đập vào mặt. Mới phát hiện mình không ngờ là ở trên hải vực, xung quanh nào có chút bóng dáng của đất đai. Lại càng nói đừng nói tới tìm người để hỏi, nghĩ kỹ lại không khỏi hoảng sợ. Vừa rồi mình vốn là phạm vi táng tiên pha, nhưng thần chủ dẫn mình bay một lúc đã đến trên biển, như vậy là cách bao xa rồi. Đang nghĩ thì bỗng nhiên thần niệm khẽ động, cúi đầu nhìn không ngờ phát hiện ra trong hải vực phía dưới có không biết bao nhiêu ngư thú ở trong biển đều ra sức bơi về một hướng, cực kỳ náo nhiệt, giống như đang tranh đoạt thứ gì đó vậy. Phương Hành cũng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ mình ngốc thế, việc gì phải tìm người để hỏi, cứ hỏi một con động vật biển là được rồi. Chính vì người béo nhất nên ta chọn người. Nói là làm, Phương Hành ấn tay xuống dưới, pháp lực ùa ra, liền hút một con cự kình lên không trung. Con cự kình này xem như là có tu vi cao nhất trong tất cả động vật biển vừa đi qua hắn, ước chừng là linh kiếp 7-8 tầng, tính ra thì cũng gần như là được mở được linh trí rồi, có thể hỏi được chuyện. Trần Nhân tha mạng, không biết tiểu yêu ở chỗ nào đắc tội với Trần Nhân, xin ngài bỏ qua cho. Cự kình đó đến không trung, ở trước mặt khí tức của Phương Hành nào dám có nửa điểm phản kháng, vội vàng cầu xin tha thứ. Đây là vực gì? Các người vội vã đi đâu? Mau nói. Phương Hành ra bộ dạng của đại tiên trong truyền thuyết, pháp lực dập dành, đích xác cũng chính xác lẫm lẫm. Nơi này là Tây Hải, theo ánh mặt trời bay 3 vạn dặm hải vực liền có thể đến tịnh thổ. Cự kình đó thành thành thực thực trả lời, mắt đầy vẻ hoảng sợ. Tây Hải, vậy Thương Nan Hải hẳn ở phía đông rồi. Phương Hành trong lòng đã có xác định, liền muốn thả cự kình đáng thương này đi, thuận miệng hỏi một câu. Vậy các người muốn tới đó làm gì? Phía trước, ở biên giới tịnh thổ vừa triển khai một hồi đại chiến, có vô số tán tiền vẫn lạc, huyết nhục rơi vào đại hải, nhiễm đỏ hải vực 10 vạn dặm. Đó là tinh hoa đại bồ, tiểu yêu chính là thèm huyết thực của tán tiên, muốn tới tranh phần một phần để thăng tu vi. Cự kình chi hô bất ngôn, ngôn vô bất tận, chỉ là lời nói của nó lại bỗng nhiên khiến Phương Hành kinh ngạc. Khi hắn ở táng tiên phá tất nhiên cũng cảm ứng được trận đại chiến đó, chỉ là không hiểu rõ lắm. Vừa rồi sau khi gặp được thần chủ, sự thực bị dọa không nhẹ, lại trực tiếp quên mất chuyện này. Hiện giờ được cự kình này nhắc nhở, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng có chút kinh nghi bất định. Sau khi hơi trầm ngâm một thoáng, đột nhiên buông tay ném cự kình đi, giống như lưu quang bay về phía tây. Càng đi về phía tây liền càng kinh hãi, hải vực mênh mông đó không ngờ đều hóa thành một mảng màu đỏ, giữa sóng to màu máu, mơ hồ có thể thấy được hài cốt màu trắng đang di động chìm nổi. Mà chỗ gần bờ đã tụ tập từng đám người tu hành, tu vi có cao có thấp, đang sử dụng các loại pháp bảo với hài cốt trong hải vực, vẻ mặt buồn bực. Mà lúc Phương Hành chạy tới hải vực này, liền nghe thấy có một tu sĩ đang hô to: các người tìm được di cốt của Bạch Tiền Bối và Đại Bằng Tà Vương chưa? Chưa. Xung quanh không biết có bao nhiêu người đang khóc lớn, đều bị thần vương chém chết, cốt nhục rơi vào biển, phân biệt thế nào được? Thập Nhất Thúc và Lão Tà. Phương Hành nghe thấy những lời đó, chỉ cảm thấy tim như thắt lại, đầu óc có chút choáng váng, vội vàng bay xuống tóm lên những người vừa lên tiếng hét lớn. Người vừa rồi nói gì? Người đó giật nảy mình, muốn dãy giụa, nhưng lại bị khí thế của Phương Hành trấn nhiếp, không tự chủ được nói hết chuyện mình biết. Phụng Thiên Minh Bạch Thiên Trưởng tiền bối và Đại Bằng Tà Vương cùng hơn 20 vị tu sĩ lánh đời nghênh chiến tam đại thần vương của thần đình, ác chiến một hồi trên hải vực biên giới tịnh thổ, giết tới hồn thiên ám địa. Cuối cùng 3 vị thần vương bị bọn họ cản đường, vừa rồi lại bị một đạo thần chỉ triệu hồi. Nhưng Bạch Thiên Trưởng, Đại Bằng Tà Tôn và hơn 20 vị tu sĩ lánh đời lại chết thảm trọng. Đợi lúc chúng ta chạy đến hải vực này thì đã không nhìn thấy người sống, chỉ còn lại huyết nhục bị cá tôm ăn chanh. Gì cơ? Phương Hành nghe xong thanh âm run rẩy, vội vàng buông tu sĩ trong tay ra, thần thức khẽ động quét xung quanh. Hiện giờ hắn đã là tu vi độ kiếp tầng 3, thần thức vừa động liền lập tức vươn ra xa cả vạn dặm, hơn nữa còn không ngừng tỏa ra ngoài, dốc hết toàn lực tìm kiếm khí tức của hai người Bạch Thiên Trượng và Đại Bàng Tà Vương. Nhưng vừa làm vậy, trong lòng lại càng lúc càng lạnh lẽo. Sau một hồi mới đột nhiên ngẩng đầu tung người bay xa vạn dặm. Hắn nhảy tới một mảnh địa vực, ánh mắt quét xung quanh, lại chỉ phát hiện một mảnh y bào màu trắng rách nát cùng với mấy sợi lông đỏ. Bên trên y bào màu trắng có khí tức của Thập Nhất Thúc, mà lông đỏ không ngờ chính là lông rụng của Chu Tước. Ngoài ra thì không có một chút khí tức nào cả. Điều này khiến cho tim của Phương Hành như thắt lại, giống như chìm vào trong vực sâu vô tận. Thập Nhất Thúc đã chết, Lão Tà cũng đã chết rồi. Hắn ngẩn ngơ lẩm bẩm, có một loại cảm giác trống vắng vô hạn. Hắn tất nhiên minh bạch, trận chiến này kỳ thực cũng là vì tranh nhật thần vật đó. Lúc ấy dạ tộc thần tử bị chạm, phong thần bảng tỏa ra thần quang, ngay cả trong hư không cũng in ra, có thể nói là chư thiên đều biết. Mà tam đại thần vương cũng vì tranh đoạt thần vật này mới muốn xông vào tịnh thổ. Hắn lúc ấy cũng cảm giác được có một số tu sĩ lợi hại tới chặn đánh, triển khai một hồi ác chiến với thần vương ở bên giới tịnh thổ, Chỉ là hắn lúc đó không ngờ Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương cũng ở trong đó mà thôi. Chính hắn vốn cũng ở trong trận chiến này, bỏ ra rất nhiều sức, kết quả lại bị vứt bỏ, tâm tình rất áp lực. Chỉ là thiên tính lạc quan mới nguôi ngoai nhanh. Nhưng nào ngờ được rằng tổn thất lớn nhất không ngờ không phải là mình, mà là ở đây. Thập Nhất Thúc và Đại Bằng Tà Vương không ngờ cũng vì thần vật đó mà chôn vùi tính mạng. Hai người các ngươi đều là người thông minh, vì sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Trong nhất thời, loại cảm giác bi ai này cơ hồ giống như là thủy triều bao phủ lấy Phương Hành. Người đó chẳng lẽ chính là Phương Hành, phương ma đầu trong truyền thuyết? Hắn không phải là cùng đi truy đuổi thần vật sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi trên 9 tầng trời hiển hóa thần tích, dẫn rất nhiều thiên kiêu tiến vào tiên phủ, vì sao hắn lại không? Mà ở phía dưới trên hải vực, có mấy vị tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn Phương Hành một thân cô tịch trong hư không, vẻ mặt rất phức tạp. Có một số người vẫn coi hắn là tiểu thánh quân phản bội thiên nguyên, sẵn sàng góp sức cho thần đình, tràn đầy địch ý với hắn. Nhưng cũng có một số người đã biết tin tức các tu sĩ phụng thiên minh gửi ra trước khi vào táng tiên phà, biết hắn là âm thầm tương trợ người thiên nguyên. Nhưng mà lúc này biết được các tu sĩ phụng thiên minh đã vào tiên phủ, lúc này nhìn thấy hắn hiện thân ở đây, trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Bởi vì bất kể luận thân phận, luận tu vi, luận thực lực, hắn nên đều ở trong phần tạo hóa đó. Phương Hành tiểu hữu, lão phù có lẽ. Khi Phương Hành đang ngẩn ngơ đứng trong hư không, lòng đầy bi thương, trong hư không xa xa chợt có một lão già tay áo tung bay hiện thân. Lão thân này mặc áo đen, giống như là không có một trọng lượng, phiêu đãng trong không trung, mà khí tức ở trên người lão già đó lại lờ mờ cộng chấn với thiên địa, thể hiện ra thực lực cực kỳ kinh người. Từ trong hư không chậm rãi bước tới, ở trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, chăm chú nhìn Phương Hành. Phương Hành quay đầu lại nhìn hắn, không nói gì, ánh mắt lạnh khốc, mặt không biểu tình. Một thân tu vi của lão già này không ngờ cũng được bước vào cảnh giới độ kiếp, chỉ dựa vào tu vi mà nói e là còn cao hơn hắn một chút, nhưng vẫn sống yên lành, rõ ràng chính là một thành viên trong đám tu sĩ lánh đời kia. Phương Hành rất không hào cảm với họ. Tiểu hữu không cần khẩn trương, lão phu chính là Khô Vân Tán Nhân, ẩn cư 4.000 năm trên Tây Hải, hiện giờ xuất quan để muốn lãnh giáo tiểu hữu một vấn đề. Lão phu nghe nói cầu đá dẫn tiên lại xuất hiện, thông thiên chi lộ đã hiện thế, vội vàng chạy tới, nhưng lại chậm một bước, dưới táng tiên phà đã trống không. Nghe nói tiểu hữu chính là người chứng kiến thông thiên chi lộ tái hiện, lão phu muốn hỏi thăm tiểu hữu một chút, cầu đá thông thiên đó rốt cục là tồn tại thế nào, đi đâu mất rồi? Khô Vân Tán Nhân đó nói năng rất khách khí, chậm rãi bước về phía Phương Hành, lại là một kẻ không thèm để ý mọi sự, nhưng một lòng muốn thành tiên. Phương Hành mặt không biểu tình nhìn hắn, lại nhìn xung quanh, cảm giác được mấy đạo khí tức đang hối hả tiến tới. Lão phu từng nghe nói cầu đá dẫn tiên hiện giờ chỉ có tiểu bối kiệt xuất đương thời mới có thể bước vào, hiện giờ thái cổ yêu đạo cùng với mấy vị tiểu bối kiệt xuất của Đại Tuyết Sơn, thần châu đều đã đi rồi. Mà ta tuy hàng năm bế quan ngự thủ, nhưng cũng biết Phương Hành tiểu hữu hiện giờ chính là thiên kiêu kỳ tài tuyệt đối. Nhưng lại không biết ngươi vì sao sau khi thấy được cầu dẫn tiên lại vẫn không bước vào đó. Khô Vân Tán Nhân nói năng chậm rãi, đi tới cách Phương Hành trăm trượng thì dừng chân. Thì ra là hỏi thăm chuyện này. Phương Hành giật mình, sau đó cảm thấy mỉa mai vô cùng. Nhóm người này thì ra là vì nguyên nhân này mới đến tìm mình. Ngay cả bọn họ cũng cho rằng thế gian thực sự có phong thần bảng tồn tại, mà phong thần bảng này ghi lại tên của kỳ tài kiệt xuất, như vậy khẳng định sẽ có mình. Mà hiện giờ bọn họ nhìn thấy mình sau khi thấy cầu đá dẫn tiên lại vẫn hiện thân ở hải vực này, liền cho rằng mình vì một số nguyên nhân nào đó không bước vào cầu đá, thế là liền nối đuôi nhau chạy tới hỏi. Người rốt cục là muốn hỏi gì? Trong lòng Phương Hành vốn đang không thoải mái, lúc này lại dâng lên từng trận hàn ý. Lão phu biết được tiên lộ có linh, nếu muốn bước vào cần một phần tín vật, không biết việc này là thật hay là giả. Khô Vân Tán Nhân vẻ mặt bình thản, mặt mày tươi cười, nhưng lại hỏi rất trực tiếp. Phương Hành cũng không biết những lời hắn hỏi rốt cục là biết được, nghe nói hay chỉ là hắn đoán. Có điều hắn cũng lười chẳng muốn phản bác, dứt khoát bật cười. Quả thật có tín vật, có điều cũng không phải là vật gì, mà là một đạo tiên quang. Chỉ có người được ghi tên trên bia mới có thể được đạo tiên quang này, cũng mới có thể bước vào cầu đá dẫn tiền tiến vào tòa tiên phủ đó. Ồ, vậy đạo tiên quang đó phải làm thế nào mới có được? Khô Vân Tán Nhân vội vàng hỏi. hoặc là hữu dụng, hoặc là có tiềm lực. Phương Hành cười lạnh một tiếng, thuận miệng bịa chuyện. Tiên kiều có linh, chỉ cần là được nó coi trọng thì có thể được ghi danh trên bia đá. Chỉ tiếc là những người các người ai nấy đều trốn tránh như là tiểu cầu, tất nhiên là hạng người vô dụng. Mà nói tới, tiềm lực thọ nguyên của các người đều sắp khô kiệt, căn cơ lại không vững chắc, bằng người tu hành đời này của chúng ta làm sao mà có được tiên quang. Đây vốn chính là Phương Hành bịa lung tung, lại không ngờ Khô Lâu tán nhân tin đó là thật. Không sai, không sai, chúng ta đều là một đám người đáng thương, vì sao lại chặn cửa chúng ta vậy? Nụ cười hiền lành trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút dữ tợn. Có điều tiên quang này chắc là ngươi có hả? Vừa nghe thấy vậy, Phương Hành cũng ngây người, có chút giờ khóc giờ cười. Đương nhiên hắn có, phải nói là vốn là có, nhưng tên đã bị người ta gạch đi rồi. Giờ khóc giờ cười là bởi vì ngay cả hắn cũng phát hiện, nếu nói với những người này tên của mình bị gạch đi thì đúng là nực cười. Đương nhiên trong lòng đang tức giận, thực sự không có hứng thú giải thích với những người này. Bởi vậy sau khi ngẩn ra một thoáng, hắn chỉ cười lạnh một tiếng. Có thì sao, mà không có thì sao? Nếu có... Khổ Vân tán nhân chậm rãi tiến về phía trước, thanh âm đột nhiên cất cao. Vậy mau cho lão phu mượn dùng một chút. Hắn không ngờ trực tiếp ra tay, năm ngón tay khô gầy giống như là chảo chụp tới đầu Phương Hành. Cùng lúc đó, sau lưng bên trái bên phải Phương Hành không có biết bao nhiêu thân ảnh lao ra, hung tợn tóm về phía Phương Hành. Luận về khí cơ, không ngờ đều mạnh mẽ đến cực điểm, ít nhất cũng là nhân vật từng độ kiếp. Lúc này liền giống như là phát điên lao về phía Phương Hành, hiển nhiên đều đã coi Phương Hành thành cơ hội thành tiên duy nhất, không chút lưu tình với hắn. Giống như là lúc ở Táng Tiên Pha, một khi nghe nói tới cơ hội thành tiên, bất luận lớn nhỏ thế nào, bọn họ đều trực tiếp xuất thủ. Khi thiên nguyên gặp nạn không thấy các người, khi nhân tộc yếu thế không có các người, khi thần tộc giết chóc khắp nơi cũng không thấy các người. Phương Hành đã sớm cảm ứng được khí cơ của những người đó, không hề cảm thấy hốt hoảng, ngược lại dâng lên lửa giận vô tận. Vậy mà hiện giờ các người có mặt mũi nào mà dám cướp cái gọi là cơ duyên thành tiên? Vù một tiếng, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, đối mặt với công kích cuồng bạo không lùi mà tiến, một chỉ điểm về phía Khô Vân tán nhân. Cũng không biết vì sao, những người này trước đây chưa từng giao tiếp với Phương Hành, thậm chí còn chưa thấy mặt họ bao giờ, nhưng lúc này Phương Hành lại rất muốn giết họ. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.